Tối nay tôi xin chia sẻ đến hội chúng mình về 37 phẩm trợ đạo. Sát tá tinh sáng, bù thi bất khí giá thâm mấy. Đó là những yếu tố cần thiết đưa đến sự giác ngộ. Thì suy nghĩ rằng các phật tử chúng ta mà thấy được cái sự nguy hiểm của luân hồi, chúng ta muốn thoát mọi khổ đau, thì suy nghĩ rằng chúng ta phải tìm hiểu về 37 phẩm trợ đạo. Những pháp này là cốt lõi trong Phật giáo, là tinh hoa, cho nên chúng ta phải cần tìm hiểu. Thì khi mà đề cập đến giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nói ba đó. Thứ nhất là pháp học. Thì pháp học gồm có tâm tạng, gồm có bộ tạng lực, Vinaya Pitaka. Thứ hai là bộ tạng kinh, Sutanta Pitaka. Thứ ba là bộ tạng vi diệu pháp, áp phích thân máy. Rồi chú giải, tức là những cái sự giải thích của những vị A-la-hán, Atthakatha. Tức là có những cái bài kinh mà chúng ta nghe chúng ta không hiểu thì chú giải, tức là những bậc thánh sẽ giải thích cho chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật một cách chuẩn xác. Rồi thêm nữa, có những lúc á mà chú giải mà chúng ta xem chúng ta không hiểu đó, thì có những vị tinh thông thì các ngài giải thích những cái chú giải đó cho chúng ta hiểu cho nó rõ hơn nữa, thì được gọi là tika. Khi mà đề cập đến pháp học đó, thì chúng ta phải hiểu rằng gồm có tâm tạng, kinh điển là chú giải, phụ chú giải. Khi mà đề cập đến pháp hành á, thì chúng ta nói hẹp á, thì chúng ta nói ba, đó là giới sila, thứ hai là định samadhi, thứ ba là tuệ bát nhã. Nếu mà chúng ta nói hẹp, chúng ta nói ba là giới định tuệ, thì chúng ta nói rộng hơn, chúng ta nói tám bát chánh đạo, mắt căn gác, như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, mà chúng ta nói rộng hơn nữa đó, tức là 37 phẩm trợ đạo. Bố thí bất khí giá thâm mát, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, tất các chi và bát chánh đạo. Thì các vị á, là những người thực hành tứ niệm xứ, thì chúng ta phải tìm hiểu về 37 phẩm trợ đạo. Thì trong 37 phẩm trợ đạo này đó, thì sư sẽ trình bày từng tự từng sĩ pháp một. Trên phương diện pháp học, mà sư sẽ dựa theo những sĩ pháp trong tạng kinh, rồi phân tích theo dấu giải và vi diệu pháp. Thì đó sư chia sẻ với vị, trên phương diện pháp hành chúng ta phải thực hành như thế này. Thì khi mà chúng ta đó hiểu được pháp học và chúng ta tìm hiểu pháp học một cách chuẩn xác, là khi đó chúng ta thực hành. Thì khi chúng ta thực hành rồi đó, thì chúng ta sẽ đạt tới cái pháp thứ ba là pháp thành, đó là bốn đạo bốn quả niết bàn, đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả niết bàn, nên được gọi là pháp thành. Thì giờ đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về pháp học. Thì ở đây ta sư chia sẻ cho vị đầu tiên về pháp học trước, tại cái đó mà chúng ta phải thực hành như thế nào. Nếu mà chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ đạt được pháp thành. Bây giờ này xin mời ban tổ chức trình chiếu cái tài liệu 37 phẩm trợ đạo, nhờ ban tổ chức đọc cho hội chúng để mà nhớ được những cái chi pháp này. Để mong rằng quý vị gieo duyên với những cái pháp tối thượng này để sau này quý vị có đủ duyên lành có thể chúng ta đắc đạo quả trong cái kiếp sống này, hoặc là không đủ duyên chúng ta có thể đắc đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật Gotama trong những kiếp sau, hay là có thể chúng ta sẽ gặp Đức Phật Nattaya, chúng ta sẽ đắc đạo trong cái giáo pháp của Ngài. Xin giờ xin mời ban tổ chức có thể đọc tiếng Việt và tiếng Pali cho mọi người nắm được những chi pháp, rồi sau sẽ từng tự sẽ chia sẻ. Dạ, con kính thưa sư, con kính thưa quý hội chúng, con xin phép được đọc 37 phẩm trợ đạo. Vô thi bất thi giá tham má tứ niệm xứ sát thi bát thai na, gồm thân quán niệm xứ và già nu bát sa na sát thi bát thai na, thọ quán niệm xứ về đà na nu bát sa na sát thi bát thai na, tâm quán niệm xứ chitta nu bát sa na sát thi bát thai na, pháp quán niệm xứ tham anupassana satipatthana, tứ chánh cần sammapatthana gồm tinh tấn diệt trừ các bất thiện pháp đã phát sanh, tất ba na năng các quốc xá la năng tham ma năng ba này giá hoài và một tinh tấn ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh, anupana năng các quốc xá la năng tham ma năng anupada giá hoài và một tinh tấn làm phát sanh các thiện pháp chưa sanh, anupana năng xá là năng tham mà năng ức bà đà giá và gia mô tinh tấn tăng trưởng các thiện pháp đã sanh, ức bà là năng của xá là năng tham mà năng vi vô pha hòa giá ngoài gia mô. Tướng như ý túc đích thí bà đá gồm dục như ý túc, chanh đích thí bà đá cần như ý túc, vi đích thí bà đá tâm như ý túc, đích thí bà đá thẩm như ý túc, quy mang sức thí bà đó, ngũ quyền indri giá gồm tính quyền sát indri giá, tấn quyền quý rí indri giá, niệm quyền sát indri giá, định quyền sát ma indri giá, tuệ quyền ban indri giá, ngũ lực ba lá gồm tính lực sát thà ba lá, tấn lực quý rí giá ba lá, niệm lực sát tí ba lá, định lực Samadhi ba la, tuệ lực Paññā ba la, giác chi Sambocchangga gồm niệm giác chi Sati Sambocchangga, trạch pháp giác chi Dhamma Viccaya Sambocchangga, tinh tấn giác chi Viriya Sambocchangga, hỷ giác chi Piti Sambocchangga, tịnh giác chi Passati Sambocchangga, định giác chi Samadhi Sambocchangga, xả giác chi Upekkha Sambocchangga, bát thánh đạo Ariya Magga gồm chánh kiến samma thí, chánh tư duy samma sankappa, chánh ngữ samma vacca, chánh nghiệp samma kammanta, chánh mạng samma ajiva, chánh tinh tấn samma vayamma, chánh niệm samma sati, chánh định samma samadhi. Sai thống sai thống thì ở đây chúng ta tu tín niệm xứ, không phải là mình chỉ biết về tín niệm xứ như vậy là đủ. Thì khi mà chúng ta tu tập tín niệm xứ, trong tín niệm xứ thì Đức Phật dạy chúng ta về cái cách là tu có bốn bốn cái phương pháp, đó là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Ở đây Đức Thế Tôn ngài chỉ cho chúng ta để thiết lập chánh niệm như thế nào. Đó là cái bước đầu tiên. Nhưng không phải như vậy là đủ. Mà chúng ta phải tìm hiểu những cái chi pháp khác nữa, chẳng hạn như trong tứ chánh cần. Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta gồm có bốn sự thi siêng năng. Tức là chúng ta phải siêng năng để mà phát triển thiện pháp và để diệt trừ ác pháp. Có bốn sự tinh tấn. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta có hai cách để mà hai cách siêng năng để chúng ta ứng xử đối với ác pháp, nghĩa là tinh tấn để mà đoạn trừ những bất thiện pháp đã sanh, là chúng ta tinh tấn để ngăn ngừa những bất thiện pháp chưa sanh. Đó là hai sự tinh tấn để mà chúng ta ứng xử đối với ác pháp. Rồi lên nữa, Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta đó có hai cái sự siêng năng để chúng ta ứng xử đối với thiện pháp. Thế là chúng ta phải siêng năng tinh tấn làm cho thiện pháp nào chưa sanh được phát sanh, là chúng ta siêng năng tinh tấn để làm tăng trưởng những thiện pháp đã xong. Đó, những cái pháp này rất là quan trọng, là chúng ta phải hiểu chánh tinh tấn là gì. Thì khi đó chúng ta tu tập, chúng ta mới đạt đến đạo quả và niết bàn. Lần kế đến nữa, Đức Thế Tôn là dạy về tứ di túc, cái thứ ba đá thì cũng gồm có bốn, nhưng mà ở đây đó sư chỉ đề cập đến chẳng hạn như là dục di ý túc chân đích thứ ba đá. Thì khi mà mình hiểu, có những lúc đó chúng ta cũng phải cần cái sự mong muốn. À, chẳng hạn các Phật tử chúng ta tu tập đó, chúng ta phải có sự mong muốn cho giới mình được trong sạch, mong muốn để chúng ta đạt đến các tuần tuệ, chúng ta mong muốn để đạt đến đạo quả niết bàn để chấm dứt mọi khổ đau. À, chúng ta phải có một cái lý tưởng, một cái hoài bão như vậy, tha thiết như vậy, chứ không phải là chúng ta nghĩ là tu thiền để mà giải trí, để cho tâm mình nó yên yên vậy là đủ. À, an tịnh như vậy là đủ. À, mà chúng ta phải tiếp tục mong muốn mục tiêu của mình, đó là niết bàn. Thì cái mong muốn đó không phải là tham. Cái mà chúng ta có học đó, sau này chúng ta học tới những cái tâm sở đó, chanh đá citta-xi-ca, gọi là sở hữu dục, thì nó chỉ là mong muốn thôi. Mà khi mà sở hữu dục chanh đá này nó đi với những tâm tham thì như vậy luôn là tham dục kamma chanh đá. Còn sở hữu dục này mà đi với những cái tâm đại thiện á, thì như vậy gọi là tham mát chanh đá, gọi là pháp dục. Thì chúng ta tu tập có những lúc đó, chúng ta phải có sự mong muốn để mình làm những thiện pháp. Hôm nay chúng ta đó mong muốn để nghe pháp thì chúng ta mới vào Zoom chúng ta nghe chứ. Thì cái sự mong muốn này nó phải là tham. Các vị mong muốn để các vị hành thiền, mong muốn để các vị giữ giới, mong muốn để các vị làm những thiện sự, thì cái sự mong muốn nó gọi là pháp dục tham mái chanh đó. Thì trong tứ di ý túc đó thì rất là quan trọng, chúng ta hiểu như thế nào là chúng ta tu tập. Và rồi khi mình đề cập đến tiếp theo á, cái nhóm gọi là quyền Indriya, ngũ quyền. À, thì chúng ta tu tập không phải chúng ta chỉ có quan sát ghi nhận là đủ, mà trong cái ngũ quyền nó còn dạy đó, nếu mà chúng ta tu mà định nhiều mà thiếu tấn, tâm chúng ta thụ động. Và nếu mà chúng ta tấn nhiều, chúng ta thiếu định, tâm chúng ta nó sẽ bị dao động. Cho nên định và tấn chúng ta phải biết quân bình. Còn với tính và tuệ đó, chúng ta tính nhiều mà thiếu tuệ, chúng ta mê tính, đụng đâu tin đó. Còn chúng ta tuệ nhiều mà chúng ta thiếu tính, chúng ta dễ dàng ngã mạn, hay là chúng ta trở thành những người xảo quyệt gió chát. Thì những người thông minh thì họ muốn học ai có trí tuệ mà học rộng hiểu nhiều, không chịu thực hành thì cái ngã mạn nó dễ sinh và dễ có sự lý luận trên lý thuyết, lâu ngày đưa đến sự gọi là gió chát. Cho nên nó tính và tuệ nó phải có sự quân bình nha. Chúng ta phải biết cân bằng. Nhưng mà đề cập đến ngũ quyền, hay là khi mà chúng ta tu tập đó, nó thấy ngũ lực đó, ba lá đó, tức là cái sức mạnh của tinh thần như thế nào thì chúng ta phải hiểu. Rồi cái nhóm tiếp theo đó là tắc giác chi, sambut chân gá. Thì khi mình đề cập đến tắc giác chi đó, thì chúng ta phải hiểu rằng ngoài chúng ta tu tập thì chúng ta phải cần khi nào chúng ta phải dùng chánh pháp giác chi, thủy giác chi và tấn giác chi, và khi nào chúng ta phải dùng gọi là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Khi nào tâm chúng ta đó mà dao động nhiều á, đó thì chúng ta phải dùng tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Khi nào tâm chúng ta đó mà thụ động thì chúng ta phải dùng cái gọi là trạch pháp giác chi, tấn giác chi và thủy giác chi đó. Và niệm thì lúc nào nó cũng phải liên tục. Thì chúng ta phải hiểu như vậy rồi sẽ đề cập đến nhóm tiếp theo là bát chánh đạo. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta tu, chúng ta mong với sự giải thoát cũng thực hành tới niệm xứ, nhưng mà chúng ta chưa hiểu bát chánh đạo là con đường dẫn đến để chấm dứt mọi khổ đau. À, chúng ta cũng thực hành tới niệm xứ nhưng mà chúng ta vẫn còn nói dối, thì như vậy chúng ta thấy rằng mình thiếu cái chi phần trong bát chánh đạo, đó là chánh ngữ. À, thì bây giờ mình biết đó, như vậy là mình chưa hoàn toàn về bát chánh đạo, chúng ta phải bổ sung. hay là chúng ta là người trong tín niệm xứ à, nhưng mà chúng ta vẫn còn sát sinh à, thì như vậy mình biết rằng mình còn thiếu cái chi phần trong gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp gồm có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Hay là giờ chúng ta là người mong mỏi sự giải thoát nhưng mà chúng ta vẫn còn nuôi cái thân này là tà mạng. Chẳng hạn giờ sư là những người tu tập mong mỏi đạt đến giải thoát, sư vẫn tu chánh niệm xứ. Nhưng mà sư nuôi cái mạng sống bằng cái tà mạng, bằng cái nghề nghiệp không chân chánh. À, sư có thể kinh doanh, buôn bán, trồng trọt. Hay là sư lấy lòng Phật tử để một tử mời sư làm những cái chuyện không có đúng, vì sư muốn mọi người cúng dường đến thực phẩm y phục, sư làm theo ý vị bị cúng dường đó, sư ăn tặng, thì như vậy tức là sư đi ngoài con đường bất chánh đạo, nó đầy đủ những chi phần, thì như vậy sư đâu có đắc đạo được. Nên là khi mà các Phật tử ta hiểu được bất chánh đạo là gì, mình tu tập mình thấy mình có đi đúng theo con đường bất chánh đạo hay không, thiếu thì chúng ta phải cần bổ sung. Cho nên sẽ thấy rằng rất là quan trọng. Vì lẽ đó mà sư muốn chia sẻ về về 37 phẩm chợ đạo, để chúng ta tìm hiểu từ cái chi pháp một. Thì tối nay đó thì sư nghĩ rằng sư chỉ chia sẻ về cái phần thứ nhất gọi là tín niệm xứ Satipatthana. Thì trước khi chia sẻ về cái nhóm này đó, thì sư cũng nói sơ về bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất là Úc Ca Tí Tâm Du, tức là lực hay trí dạng. Thì cái hạng người này đó, khi mà nghe giáo pháp Đức Phật thuyết hay là Chư Tăng thuyết, thì Đức Thế Tôn này thuyết có thể một bài kệ thôi, thì khi mà nghe nghe chỉ hai câu đầu thôi là đã đắc đạo quả. Chẳng hạn như ngài Sariputta nghe ngài Asa Chí thuyết cái bài kệ ngắn thôi, mới nghe xong hai câu đầu là ngài đã đắc được đạo quả. Rồi tiếp theo cái hạng người thứ hai đó, gọi là Quý Tâm Trí Tâm Du Quảng Khai Trí Giả. Thì cái hạng người thứ hai này đó, khi mà nghe pháp Đức Phật hay là Chư Tăng thuyết thì nghe xong phải giải thích một cách rộng rãi, thì cái người này họ mới đắc được đạo quả. Còn cái hạng người thứ ba gọi là hạng người Nay Giá, tức là khi mà nghe pháp giải thích một cách rộng rãi rồi ghi nhớ, rồi có thể thực hành từ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm hay là 20 năm, 30 năm hoặc suốt trong cuộc đời này mới đắc đạo quả, thì hạng người này gọi là hạng người Nay Giá. Rồi cái hạng người thứ tư là hạng người Bát Đắc Bát Đắc Má. Thì cái hạng người này á, cho dù có siêng năng cỡ nào đi nữa thì trong cái kiếp sống hiện tại không thể nào đắc đạo quả, nhưng mà những người này có thể đắc đạo quả trong cái kiếp sau. Có thể là họ siêng năng tu tập rồi sau khi mệnh chung có thể sanh về trời hay sanh lại làm người, họ sẽ đắc quả trong kiếp sau. Thì bốn hạng người này đó, thì ba cái hạng người đầu tiên có thể là đắc được trong kiếp sống hiện tại, còn cái hạng thứ tư á, thì sẽ đắc trong những kiếp sau chứ không có khả năng đắc trong kiếp này. Thì trong cái thời buổi này đó thì không còn hai hạng người đầu tiên nữa, mà chỉ còn cái hai hạng người, cái hạng người thứ ba và hạng người thứ tư, hạng người Nay Giá và hạng người Bát Đắc Bát Đắc Má. Thì chúng ta có thể là trong hai hạng người này, thì trong bốn hạng người này đều có khả năng để đắc được đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại, không cần để chờ đó giáo pháp của Đức Phật Nhất Tây Giáo. Thì bây giờ chúng ta đâu có biết được là mình trong hạng người nào. Bây giờ nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta siêng năng, chúng ta học pháp, tìm hiểu lời dạy Đức Phật, rồi chúng ta tha thiết để chúng ta thực hành, thì nếu mà chúng ta làm cái hạng người thứ ba thì chúng ta có thể đắc đạo quả để mà thoát còn luân hồi, không còn khổ đau. Nếu mà chúng ta là cái hạng người thứ tư mà chúng ta có sự siêng năng tinh tấn mạnh mẽ như vậy đó, nếu mà ba la mật chưa đầy đủ sẽ tạo thêm cho nó đầy đủ ba la mật, và chúng ta có sanh về trời hay sanh về người chúng ta sẽ đắc đạo trong kiếp sau. Cho nên chúng ta đừng có bỏ lỡ cái cơ hội, vì trong kiếp trái đất này có năm vị Phật xuất hiện ở đời, Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Gotama, Đức Phật Cách Sa Bát, và Đức Phật hiện tại là Đức Phật Gotama, và Đức Phật tương lai là Đức Phật Nhất Tây Giác. Nếu mà mình bỏ lỡ qua giáo pháp của Đức Phật Gotama hay là Đức Phật Nhất Tây Giác, thì trong chú giải giải thích là trái đất này gọi đi, cái đất tiếp theo là không có một vị Phật nào xuất hiện cả. Không có những vị Phật nào xuất hiện thì chúng ta chỉ tiếp tục luân hồi. Đối phàm phu mình đó thì ác thì dễ làm mà thiện khó làm. Cho nên cái chỗ thường trú của chúng ta đó đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cái nơi đó là cái nơi thường trú của mình. Hai giờ quý vị đã là Phật tử hiểu về chánh pháp, chúng ta cũng cố gắng chúng ta rèn luyện chúng ta tu tập. Nhưng mà cái tâm bất thiện của mình nó nhiều đời nó huân tập nó quen rồi, nó khuynh hướng về điều ác, muốn khởi tâm từ thật sự nó khó vô cùng. Rèn luyện nó một thời gian, bỏ nó chừng vài ngày có thể là nó sẽ mất. Còn tâm sân thì ngày nào cũng sanh khởi, gặp cảnh trái ý nghịch lòng là tâm sân nó bộc phát lên một cách mạnh mẽ. Mình chia sẻ khởi sanh tâm thiện để mà xả tà giúp đỡ người khác thì khó, nhưng mà tâm bổn sảnh thì ngày nào cũng có. Chấp chưởng tài sản keo kiệt bổn sảnh. Còn chúng ta đó để mà khởi tâm thiện tác ý, giữ năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu thì khó. Mà năm giới mà chúng ta dễ vui, ta phạm dễ dễ. May là chúng ta là cái người biết chánh pháp, đang hướng về điều thiện, mà chúng ta thấy cái tâm bất thiện chúng ta còn mạnh lên. Cho nên đó, vì chỗ lẽ đó, cho nên cái chỗ mà chúng ta phải trở về đó, là bốn đời sống, không phải sanh làm người là dễ. Vì vậy mà các vị chúng ta hôm nay được làm người là cái điều may duyên mà chúng ta gặp được chánh pháp nữa. Nên cố gắng mà tu tập để bồi bổ thêm 3 năm mật để mong mỏi đạt đến Niết Bàn. Thì giờ này sư sẽ chia sẻ vị 37 phẩm cho đạo đó, thì gồm có 7 nhóm. Nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ, nhóm thứ hai là tứ chánh cần, nhóm thứ ba là tứ nhị túc, nhóm thứ tư là ngũ quyền, nhóm thứ năm là ngũ lực, nhóm thứ sáu là bát giác chi, và nhóm thứ bảy là bát chánh đạo. Thì khi mình sẽ chia sẻ về cái nhóm thứ nhất đó, tứ niệm xứ, thì sẽ cũng dựa theo cái bài kinh Đại niệm xứ Mahasatipatthana trong Trường Bộ Kinh, thì kinh số 22 thì có những cái đoạn kinh mà sư thấy rất là cần thiết để sư trích dẫn để phân tích cho các Phật tử ta hiểu. Thì khi đó sư sẽ chia sẻ về những cái đối tượng mà chúng ta tu tập tới niệm xứ chúng ta phải cần biết. Thì trong bài kinh Đại Niệm Xứ có một đoạn kinh mà Đức Thế Tôn ngài thấy rằng Ekayando ajang phích quê bắc gô sát thanh năng vi số thế gia sô ca bá đê đê qua năng sam ma thích ca ma giá đúc khá đô ma na sanh năng át thăng ga ma giá nhà nhà giá xá a thi ga ma giá nít ba na xá sách chi ghi ra giá giá giá đi đăng chá ta rô sát tí bắt thanh năng. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thì sẽ thấy cái đoạn kinh này quan trọng, sẽ muốn trích dẫn để mà chia sẻ đến mọi chúng. Thì Đức Phật dạy rằng Ê ca giá đâu á dân phít cái quê bắc gô, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Thì cái từ gọi là Ekayano thì trong chú giải có giải thích đó. À, con đường độc nhất thì chúng ta hiểu có bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là con đường này là con đường độc nhất đưa đến Niết Bàn, không còn con đường nào khác. Ý nghĩa thứ hai đó là con đường này là con đường thẳng, không có ngã rẽ. Nếu mà chúng ta thực hành tánh niệm xứ, chúng ta đi trên con đường này là chúng ta sẽ thẳng tiến đến Niết Bàn. Ở cái nghĩa thứ ba đó, con đường độc nhất á, tức là con đường này của một đấng tối thượng, tức là ám chỉ cho Đức Thế Tôn. Thì có những cái thời kỳ á, không có Đức Phật chánh đẳng giác, vẫn có những vị Phật độc giác xuất hiện ở đời, các ngài cũng tự mình khám phá tứ niệm xứ và đi trên con đường này để đạt đến bốn đạo bốn quả Niết Bàn, không có thầy chỉ dạy. Nhưng mà các vị độc giác Phật á, không có khả năng để mà thuyết pháp phổ độ chúng sanh, cho chúng sanh hiểu được để thực hành theo con đường tứ niệm xứ để chấm dứt mọi khổ đau. Khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, khi đó ngài á tự mình khám phá trên con đường tứ niệm xứ, và sau khi giác ngộ được bốn đạo bốn quả Niết Bàn rồi đó, khi đó ngài sẽ thuyết pháp phổ độ chúng sanh, làm hiển lộ con đường này để cho chúng sanh thực hành theo con đường tứ niệm xứ mà cũng đạt được bốn đạo bốn quả giống như Đức Phật, chấm dứt mọi khổ đau. Cho nên cái ý nghĩa thứ ba đó, đó là con đường của một đấng tối thượng. Rồi lên đường cái nghĩa tư đó, con đường độc nhất đó, tức là con đường này chúng ta thực hành, chúng ta đi chỉ có đơn độc một mình. Các Phật tử mà có hành thiền tính niệm xứ, chúng ta đi vào trường thiền hay là chúng ta đến một cái nơi nào đó trong một cái hội chúng mà tu tập, thân quán niệm xứ hay là thọ quán niệm xứ hay là tâm quán niệm xứ hay là pháp quán niệm xứ, chúng ta dùng chánh niệm ta quan sát thân tâm này. Thì khi mà các vị quan sát bằng chánh niệm, các vị biết rõ cứng mềm nóng lạnh cảm giác tâm thân tâm này, và cái tuệ chúng ta hiểu được cái bản chất của nó như thế nào, chỉ có vị cảm nhận thôi, và trong lúc này cũng không có ai đồng hành với vị và không có ai có thể hỗ trợ cho vị được. À, cho nên đó, cái nghĩa thứ tư là con đường độc nhất ở đây đó, tức là chúng ta đi đơn độc một mình. Đó, thì cái từ Ekajano thì chúng ta phải hiểu con đường độc nhất nó bốn nghĩa như vậy. Ý nghĩa thứ nhất là con đường này là con đường độc nhất để đạt đến Niết Bàn, không còn con đường nào khác. Ý nghĩa thứ hai, con đường này là con đường thẳng, không có ngã rẽ. Ý nghĩa thứ ba là con đường này là con đường của một đấng tối thượng. Và con đường, ý nghĩa thứ tư là con đường này là con đường chúng ta đi đơn độc chỉ có một mình. Thì khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng mà chúng sanh đắc được Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, thì chúng sanh đó phải thực hành tính niệm xứ. Tức là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, thì khi đó những chúng sanh này là họ mới dùng chánh niệm và quan sát thân tâm này để thấy được cái sự vô thường của vô ngã, nên lúc này ly tham nhàm chán đạt được đạo quả Niết Bàn. Đó, con đường độc nhất là chúng ta phải hiểu như vậy. Theo cái tài liệu của ngài Upasila Nanda, ngài có giải thích tấn niệm xứ cũng là bát chánh đạo, nhưng mà tấn niệm xứ là giai đoạn đầu của bát chánh đạo, và bát chánh đạo siêu thế là giai đoạn cuối của bát chánh đạo. Cho nên tấn niệm xứ cũng được gọi là chánh niệm. À, vì sao tánh niệm xứ, có thể là chúng ta cũng có thể gọi là cái từ Satima đó, thì bên Mỹ ta thường dùng gọi là dịch là có chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta dịch sát nghĩa đó, gọi là Satima, gọi là có niệm thôi. Nhưng mà tới những chi phần đó tôi sẽ giải thích chia sẻ với vị. Thì ở đây đó, ngài nói chúng ta tu tập tánh niệm xứ á, là giai đoạn đầu của bát chánh đạo, cũng ví như sư tử, cũng sư tử gọi là sư tử con. Còn khi mà chúng ta đạt được gọi là bát chánh đạo siêu thế, cũng giống như sư tử trưởng thành vậy. Đó, cho nên Đức Phật có dạy rằng Ê ca giá nâu á nhân phích cái quê mắc cô này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Rồi lên nữa Đức Thế Tôn ngài dạy rằng sát thanh năng quý số thế gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Tại đây đó, chúng sanh ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là chỉ chung cho tất cả chư thiên trời, tức là chư thiên dục giới hay là phạm thiên, là luôn cả loài người chúng ta, chứ không phải chỉ riêng cho loài người. Nếu mà những chúng sanh nào thực hành theo tứ niệm xứ là chúng sanh đó sẽ được thanh tịnh. Hiện giờ chúng ta là người không có tu tứ niệm xứ, chúng ta sống thấy cảnh đẹp là tham sân khởi, thấy cảnh xấu là sân sân khởi, chúng ta đâu được thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta là người thực hành tính niệm xứ, chúng ta quan sát về thân cứng mềm nóng lạnh chuyển động dở bước đạp hay là di chuyển, hay chúng ta niệm thọ những cái cảm giác khó chịu dễ chịu, hay là thọ hỷ thọ ưu hay thọ sản, mình có thể chúng ta quan sát về tâm hay là về pháp. Thì khi mà mình thực hành tính niệm xứ, mình quan sát về pháp thực tánh, chúng ta thấy rằng chỉ có pháp thực tánh đâu, không có chúng sanh, không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, không phải là tôi, không phải là của tôi. Thì đó, tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, tạm thời chúng ta loại trừ phiền não, gọi là tạm thời. Thì khi đó chúng ta cũng thanh tịnh tạm thời. Thì khi mà chúng ta tu tập tính niệm xứ, chúng ta quan sát thân tâm này, chúng ta thấy được pháp chân đế vô thường vô ngã rồi đó, khi đạo quả xâm lên. Thì khi mà tâm đạo tâm quả xâm lên đó, để mà diệt tất cả kiết sử phiền não một cách vĩnh viễn, cái đó chúng ta trở thành một người hoàn toàn thanh tịnh. Thì khi mà chúng ta nói hẹp á, chúng ta nói có hai sự thanh tịnh. Thanh tịnh tạm thời là chúng ta thực hành tánh niệm xứ, quan sát pháp chân đế. Thì trong lúc đó, đó phiền não có mặt, gọi là thanh tịnh tạm thời. Thì khi mà chúng ta đạt được những tâm siêu thế, thì cái đó gọi là chúng ta sẽ thanh tịnh một cách gọi là vĩnh viễn. Tại tâm siêu thế mà nó sanh ra nó diệt những kiết sử nào rồi, kiết sử nó đâu sanh ra được. Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Thì trong lúc chúng ta tu tập tính niệm xứ, thì sẽ nghĩ rằng trưng bày kinh tính niệm xứ rất là quan trọng, các Phật tử chúng ta phải tìm hiểu. Rồi đây nữa, Đức Phật giải thích rằng Sô cáp đi đê quan năng sa mát tích ca ma giá, tức là vượt khỏi sầu bi. Thì trong đời sống chúng ta thì sẽ nghĩ rằng chúng ta sầu bi, đau khổ, có thể là chúng ta mất mát tài sản, hay là quyến thuộc chúng ta mà đã chết đi, thì có thể là chúng ta sẽ khóc lóc. Bi ở đây là chúng ta hiểu là chúng ta khóc ra nước mắt. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị mà có tu tính niệm xứ, chúng ta quan sát trong cái những cái thực tánh trong hiện tại, thì trong lúc đó sầu bi không có mặt. Thì Đức Thế Tôn ngài có thiết cho đại thần Sanh Tá Tý, thì đại thần Sanh Tá Tý đau khổ vì yêu một cái cô khiêu vũ. Thì khi mà yêu cái cô này say đắm, trong lúc mà đang dự cái buổi tiệc, thì cái cô này gỗ chết. Thì vừa đại thần Sanh Tá Tý mới si tình cái cô gái này, và ông ta đau khổ, và ông ta không muốn sống trên đời này nữa. Thì đó ông ta mới đến gặp Đức Phật. Thì khi đó Đức Tôn ngài mới dạy cho cái đại thần Sanh Tá Tý rằng ông hãy làm khô cạn phiền não trong quá khứ, và đừng để cho phiền não đến trong tương lai, và trong hiện tại ông đừng nên chấp giữ, thì ông sẽ trở nên cái người thanh tịnh. Và trong lúc đó đại thần Sanh Tá Tý nghe và đắc A La Hán trong lúc đó. Hiện đây đại thần Sanh Tá Tý đau khổ là gì? Tức là cái cô gái gọi là cái nàng gọi là khiêu vũ đã chết rồi, thì những cái kỷ niệm trong quá khứ, thì đại thần Sanh Tá Tý nhớ lại, hồi tưởng lại, thì những cái hình ảnh của cô gái này nó hiện lên để làm điều kiện cho tiếp tục phiền não sanh lên nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng ông hãy làm khô cạn phiền não trong quá khứ. Thì trong lúc đó đại thần Sanh Tá Tý mới chợt tỉnh và quan sát những gì xảy ra trong hiện tại, tức là quan sát vào thân thọ tâm pháp, những cái pháp thực tính, thì biết rõ không có đàn ông, có đàn bà, có anh, có chị. Thì trong lúc đó đại thần Sanh Tá Tý mà quan sát vào thân tâm này đó, thì những cái quá khứ không thể nào còn nghĩ đến được. Thì chúng ta không có tu tính niệm xứ thì chúng ta sẽ nghĩ về những chuyện quá khứ, chẳng hạn như đó có những người thân chúng ta đã mất nhiều năm rồi, thì những cái đó nó diệt rồi, nó đã qua rồi, bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tưởng nhớ lại về những cái hình ảnh người thân mình đã đầu nó sẽ có trong đầu, khi đó nó làm điều kiện cho cái phiền não nó sanh. Tại vì mình sống mình không có an trú trong hiện tại đó, mình có thể là suy tìm quá khứ hay là người ta ước vọng tương lai. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết như vậy đó, Đại thần Sanh-tá-tí mới dùng chánh niệm để quan sát vào thân tâm này, thì cái việc mà để nghĩ về cái cô gái quá khứ còn đó, cho nên phiền não nó đâu có cơ hội phát sinh. Đức Phật mới dạy rằng phải làm đừng để cho phiền não đến trong tương lai. Thì chẳng hạn như chúng ta sống cái chuyện đó chưa đến, nhưng mà bữa nay bắt đầu chúng ta tính, chẳng hạn giờ chúng ta ngồi đây mà những cái chuyện ngày mai chưa xảy ra mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ về tương lai, chúng ta tính là những cái chuyện đó, thì chúng ta mới sợ hãi hay là bất an, thì nó làm cho phiền não nó sanh. Còn nếu mà có thực hành tránh niệm xứ thì chúng ta chịu quan sát trong cái khoảnh khắc hiện tại này, thì chúng ta không có nghĩ tương lai thì không có phiền được. Nếu mà mình là cái người tu tránh niệm xứ mà những cái tư tưởng cho dù quá khứ hay là tương lai nó sanh lên, nếu mà chúng ta là người tu tránh niệm xứ, chúng ta quan sát nó cũng là đối tượng thôi, thì nó không có thể dẫn mình đi lung tung, thì cái đó chúng ta không có phiền được, chúng ta bớt đi sự đau khổ. Thế đây Đức Phật dạy cho Đại thần Sanh-tá-tí rằng á, ông hãy làm khô cạn phiền não trong quá khứ và đừng để đến trong tương lai, và trong hiện tại không nên chấp chữ. Tức là khi mà Đức Phật dạy đó, tức là Đại thần Sanh-tá-tí đừng có để cho phiền não đến trong tương lai, tức là không có suy nghĩ, không suy nghĩ đến tương lai, rồi trong hiện tại không có chấp giữ, tức là quan sát vào thân tâm này, pháp thực tính, không có chấp giữ. Đây chỉ là danh và sắc thôi, năm thủ uẩn thôi, không có đàn ông, có đàn bà, không có anh, không có chị, không có con người. Đó thì Đại thần Sanh-tá-tí hiểu được lời Đức Phật dạy, chứng được bốn đạo ngũ quả, niết bàn, chấm dứt mọi tái sinh. Thì trong cái chi pháp này sẽ thấy rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có thực hành tránh niệm xứ, thì nếu mà chúng ta liên tục để mà chúng ta chánh niệm để quan sát thân tâm này vào cái pháp chân đế, cứng chúng ta biết rõ, mềm chúng ta biết rõ, nó chỉ là đối tượng thôi. Cứng mềm nó thuộc về chất đất, nặng nhẹ nó cũng thuộc về chất đất, chuyển động chất gió, nóng lạnh chỉ là chất lửa thôi. Kết dính chỉ là chất nước, cảm giác chỉ là thọ thôi, biết cảnh chỉ là tâm thôi. Trong lúc này chỉ là những pháp thực tính, không có con người, không có bản ngã, không có anh, không có chị. Chúng ta quan sát như vậy đó, lâu ngày chúng ta sẽ có sự tĩnh lặng và dễ dàng để mà chúng ta hiểu được pháp. Nó cho nên Đức Phật nó dạy đó, vượt khỏi sầu bi. Rồi cái đến nữa, cái câu ngoài dạy rằng đó, Đúc khá đô mát sa năng át thăng gá ma giá, diệt trừ khổ u. Thì ở đây rất khổ, đúc khá đây chỉ cho thọ khổ, đô mát xá chỉ cho thọ u, thì trong cái thọ u nó thường có tham sân. Thì khi mà mình đau đớn thì chúng ta phải buồn bã, chúng ta phải sân giận thôi. Nếu mình không tu tính niệm xứ, có những lúc mình đau ít á, mình lại khó chịu chống đối, mình lại đau nhiều, mình khổ nhiều, tức là đó phàm phu mình có hai cái mũi tên nó ghim vào, đâm vào thân và đâm vào tâm. Khi chúng ta bị bệnh đó, tức là khổ thân, bắt đầu chúng ta âu sầu làm cho bệnh nặng thêm đó. Cho nên Đức Phật dạy khi mà chúng ta thực hành tấn niệm xứ, chúng ta diệt trừ khổ u. Nếu mà Phật tử nào tu tập á, giờ mình ngồi thiền đi, cái định niệm mình nó mạnh á, thì sau này mình thấy cái đau nó ít thôi, mà sau này chúng ta ngồi không còn đau nữa. Tại sao? Tại cái định niệm mình nó mạnh, mình có tuệ nữa. Chẳng hạn như các vị đau đớn, các vị ngồi mà các vị lại sân giận chống đối, thì cái đau nó tăng. Cái đó là mình vừa có hai cái mũi tên nó ghim vào mình, nó đâm vào mình đó. Thì nếu mà mình có tu tính niệm xứ, mình đau mình thấy đây chỉ là thọ khổ, chỉ là đối tượng thôi, cái thực tính là như vậy mà. Ai khởi sanh cái thọ khổ cũng đau đớn vậy. Nó do duyên, do điều kiện. Chúng ta dùng chánh niệm, ta quan sát, chúng ta quan sát và niệm định cho chúng ta mạnh lắm, tại chúng ta có thì cái đau nó sẽ giảm, đau nó sẽ giảm, và trong lúc đó mình có sự khổ sầu. Và cái định niệm mạnh thì cái đau nó cũng hết luôn. À, cho nên Đức Phật nói vậy là diệt trừ khổ u. Thời Đức Phật có 30 vị tỳ kheo đó, đi vào rừng để mà tu, tu trong cái rừng đó có nhiều cọp cho nên nó ăn thịt từng vị, ăn tới 10 vị rồi. Thì các vị tỳ kheo thấy ngài Bồ Tát Thá đó thì ngồi để mà tụng giới, thì thấy các sư mỗi ngày đó thì vắng đi, thì các vị mới biết rằng ở vùng này đó là cọp nhiều, thì các vị mới trao đổi với nhau đó. Sau này những vị tỳ kheo nào mà bị cọp nó cắn thì phải nói cho những vị tỳ kheo khác biết. Thì một ngày nọ có một vị tỳ kheo tiếp tục bị cọp nó cắn và nó tha đi, thì các vị tỳ kheo này mới chạy theo và mới nói rằng này hiền giả, trong lúc này chỉ có hiền giả cứu được hiền giả thôi. Để trong lúc là vị tỳ kheo này, trong lúc mà bị cọp nó cắn nó tha đi ấy, thì tâm trí hốt hoảng, thì những vị tỳ kheo này mới nhắc bây giờ phải cố gắng quay về để chánh niệm. Thì cái vị tỳ kheo nghe nói như vậy đó, đầu lấy niệm lại, nhớ lại để chánh niệm. Thì khi mặn cọp nó cắn xuống nó ăn, nó cắn là cái chân ấy, cái mắt cá về đó, dùng cái tệ quán, dùng cái tệ quán thấy là vô thường khổ vô ngã. Ngay trong lúc đó vị nó đắc được tu đầu quờ, là tiếp tục cọp nó cắn nó ăn cái đến cái đầu gối, là vị nó cũng dùng cái tệ quán minh sát đắc được cái đạo thứ hai, đó là tư đà hạnh. Con cọp tiếp tục nó ăn nó cắn lên tới đổ rúng, thì vị nó tiếp tục dùng tệ quán đắc anh hàn, và khi mà cọp nó cắn nó ăn tới tim, vị nó tiếp tục dùng tệ quán chứng a la hán, rồi vị nó viên tịch niết bàn và không còn luân hồi, không còn đau khổ, không còn bị sanh già bệnh chết nữa. À, cho nên cái vòng dạy là diệt trừ khổ u. Thế mà chúng ta có tu tính niệm xứ, chúng ta đỡ khổ. À, tiếp tục Đức Phật dạy rằng nha giác sát athi ma giác, tức là thành tựu chánh trí. Thì ở đây từ gọi là nha giá, đây là chỉ cho bát thánh đạo. Thì khi mà chúng ta tu tính niệm xứ thì chúng ta sẽ đạt đến mục tiêu của mình, đó là niết bàn, thì chúng ta sẽ đạt được chánh trí. Chánh trí ở đây đó là chúng ta phải hiểu là chánh trí siêu thế, nhưng mà đối với bậc thánh nào các ngài cũng có hai loại trí: trí hiệp thế và trí siêu thế. Thì trí hiệp thế là gì? Tức là các ngài đó dùng chánh niệm để quan sát thân tọa tâm pháp này để thấy vô thường khổ vô ngã. Thì khi mà thấy được vô thường khổ vô ngã, các tuệ tuệ nó sanh, nó từ cái tuệ thứ nhất phân biệt được danh sắc tới cái tuệ thứ 13 gọi là tuệ chuyển tập. Thì trong 13 tuần tuệ này đó, cái tuệ chuyển tập tuy rằng cũng là tuệ hiệp thế nhưng lấy niết bàn làm đối tượng. Còn từ cái tuệ thứ nhất danh sắc tới cái tuệ gọi là thứ 12 đó, thì cái tuệ này nó chỉ lấy danh sắc làm đối tượng, nhưng mà tuệ thứ 13 cũng là hiệp thế nhưng mà lấy niết bàn làm đối tượng. Thì những bậc thánh thì các ngài phải trải qua những từng tuệ này. Thì khi đó tuệ thứ 14 là đạo, 15 là quả. Nó thì những cái tâm này, cái tuệ này gọi là siêu thế, tức là cái tâm đạo. Để đây muốn nói đến nha giá, đây là đề cập đến cái tâm gọi là đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, rồi tứ đạo. Đối với bậc thánh này các ngài đều có hai cái loại trí này. Để tiếp tục Đức Phật dạy rằng Niết bàn nát xá sách chi kiri gia giá, tức là giác ngộ Niết bàn. Thì khi mà tâm quả sanh khởi đó thì sẽ cảm nhận được Niết bàn, làm thanh tịnh thiền lặng. Và những bậc thánh này các ngài sẽ hưởng được cái hương vị Niết bàn. Còn giờ mình còn phàm đó, thì mình nghe nói vậy thôi chứ mình không biết cái hương vị Niết bàn như thế nào. Còn các bậc thánh các ngài đã cảm nhận được, trải nghiệm được Niết bàn. Niết bàn là cái đối tượng của tâm siêu thế, tâm đạo và tâm quả. Rồi lần nữa Đức Thế Tôn ngài giải thích rằng giá đi đăng chát ta râu sát tí bát thanh á, tức là bốn niệm xứ, tức là bốn chỗ để thiết lập niệm chát ta râu sát tí bát thanh á. Thì á, Đức Thế Tôn á, tại sao ngài không thiết nhiều xứ mà ngài chỉ thiết bốn xứ? Thì đây đó, đối với Đức Phật chánh đẳng giác á, ngài là bậc khéo thiết, ngài thiết vừa đủ. không dư không thiếu. Còn đối với mình á, mình gặp cái người đó có những cái thì nó cần á, mình thiết thì nó lại không đủ, hay là mình không thiết cái đó. Còn có những cái đó thì mình thiết là nó nhiều quá, đang nghe thì người ta rối nữa. Còn đó Đức Phật đó, thì ngài thiết cách vừa đủ. Tại sao ngài thiết bốn xứ mà không thiết nhiều xứ? Thì trong chú giải giải thích rằng nếu mà chúng ta đề cập đến về những hạng người á, thì nếu mà nói theo cái cách mà chúng ta tu tập á, mà theo thiền Vipassana đó, thì chỉ có hai thôi, hai cá tánh thôi. Đó là có những chúng sanh gọi là có cá tánh tà kiến, và có những chúng sanh là có những cá tánh gọi là tham ái, chỉ có hai cá tánh. Còn khi mình đề cập đến mà tu tập mà thiền samatha thiền chỉ á, thì đề cập đến sáu cá tính, đó là tham sân si tầm tính tuệ. Thì đó, cái tôn này thiết 40 đề mục đó là đủ cho sáu cá tính mà tu thiền định. Thì hình như có những chúng sanh mà có cá tánh tham nhiều, cái tôn này thiết quán về 10 đề mục tử thi, hay là quán 32 thể trược để diệt trừ cái tâm tham, người có tánh cá tánh tham. Thì có những chúng sanh mà có cá tánh sân thì Đức Thế Tôn này dạy cách mà tu tập từ bi hỷ xả, tu thiền định. Hay là có những chúng sanh mà có cá tánh gọi là tính, thì Đức Thế Tôn này thiết về tùy niệm, như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, vân vân. Những chúng sanh mà có cá tánh si hay cá tánh tầm, Đức Thế Tôn là dạy về phương pháp quán hơi thở. Nên những sanh mà có cá tánh tuệ đó, có thể là Đức Thế Tôn là dạy về phương pháp niệm Niết Bàn, hay là tứ đại, hay là Phật thật, vân vân. Thì Đức Thế Tôn là thiết 40 đề mục đó là đủ cho sáu cá tính nếu mà tu thiền định. Còn thiền quán thì chỉ có hai cá tính, tham và tà kiến. Thì những chúng sanh mà có cái cá tính đó, tham ái đó, thì có thể là sẽ tu tập cái phương pháp như là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ. Tu thân quán niệm xứ để cái thân này là bất tịnh, diệt trừ tham ái. Tu thọ quán niệm xứ để thấy thọ này là khổ, diệt trừ tham ái. Cho nên cái người mà có cá tánh gọi là tham ái đó, thì tu tập thọ quán niệm xứ và thân quán niệm xứ. Còn những chúng sanh mà có cá tính gọi là tà kiến, thì tu tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ để thấy tâm này là vô thường, pháp này là vô ngã, để diệt trừ cái tà kiến thường ngã. Thì khi mà chúng ta đề cập đến tu thiền quán, chỉ chúng ta nói tới hai cái cá tính này, tham ái và tà kiến. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi mà phân tách ra, thì trong những chúng sanh mà có những cái cá tính tham ái, thì có một số thì có trí tuệ nhiều, có số trí tuệ ít. Như là chúng sanh mà có tham ái mà có trí tuệ ít thì tu tập về thân quán niệm xứ nó hợp hơn tu thọ quán niệm xứ. Vì sao vậy? Vì thân là cái đề mục đó, nó thô, nó dễ thấy, nó thô về sắc pháp mà. Thì chúng sanh mà có trí tuệ ít thì tu tập cái phương pháp thân quán niệm xứ nó hợp hơn. Còn thọ thì nó vi tế, thì chúng sanh mà trí tuệ yếu mà khó có thể cảm nhận được. Còn những chúng sanh mà có tham ái mà có trí tuệ nhiều á, thì tu tập thọ quán niệm xứ nó sẽ phù hợp. Rồi chúng ta đề cập đến những cái chúng sanh đó, có cá tánh gọi là tà kiến đó, thì chúng ta phân ra cũng có hai, có những chúng sanh là tà kiến nhưng mà trí tuệ ít, có những chúng sanh tà kiến mà trí tuệ nhiều. Thì chúng sanh mà có tà kiến mà trí tuệ ít đó, thì tu niệm tâm, tâm nó dễ tu tập hơn là pháp. Còn chúng sanh mà có tà kiến mà trí tuệ nhiều đó, tu pháp sẽ phù hợp hơn. Cho nên đó, khi mà chúng ta đề cập đến những chúng sanh đó, mà Đức Thế Tôn ngài thiết đó, về thiền tuệ đó, thiền quán, thì chỉ có hai cá tính thôi, đó là tham và tà kiến. Nhưng mà chúng ta chia ra nữa, phân ra nữa, thì có những chúng sanh đó, tà kiến nhưng mà trí tuệ ít và trí tuệ nhiều. Có những chúng sanh mà có cá tánh tham À, cũng có trí tuệ ít và trí tuệ nhiều, cho nên chúng ta phân thành bốn loại. Cho nên trước cái tôi mà thiết thì bốn xứ là đủ, chứ không cần thiết thêm nữa. Thì trong bốn cái phương pháp gọi là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, đó là bốn cái con đường. Chẳng hạn như có một cái cung điện của đức vua thì có bốn con đường để đi đến, con đường hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc đều đi đến cái cung điện của đức vua cả. Thì như thế nào cũng vậy, có bốn con đường để đạt đến niết bàn, đó là thân thọ tâm pháp. Cho nên chúng ta tùy theo cái duyên mà chúng ta có thể tu tập, tu thân quán niệm xứ cũng được, tu thọ quán niệm xứ cũng được, tu tâm quán niệm xứ cũng được, chúng ta tu pháp quán niệm xứ cũng được, tùy theo cái duyên của mỗi người. Chúng ta cảm thấy hợp với phương pháp này, chúng ta tu phương pháp đó. Thì ở đây đó thầy sẽ nghĩ rằng các phần tử mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta tu tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ hoan hỷ hơn. Cho nên là Đức Phật dạy rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, diệt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thì bây giờ sẽ chấp nhận một tiếp theo một đoạn kinh nữa, là sẽ chia sẻ với quý vị. Thì cũng một đoạn kinh trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng Kaya Kaya Lupassi Virahati Atabi Sambhajano Satima Vinaya Loke Apicca Lumanasan và thượng thích linh châu dịch là quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Vedana số Vedana Lupassi Virahati Atabi Sambhajano Vinaya Loke Apicca Lumanasan, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Chitta chitta lupassi virati atabi sambhajano satima vinaya lokeya domanasam, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Tham mê số thamma lupassi virati atabi sambhajano vinaya lokeya domanasam, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Thì cái đoạn kinh này sẽ thấy rất là quan trọng, muốn giải thích cho quý vị là chúng ta mới đi sâu vào cái cách mà những cái đối tượng mà chúng ta cần tu tập. Thì khi mà mình tu tứ niệm xứ mình phải biết những đối tượng nào, thân quán niệm xứ gồm bao nhiêu đối tượng, thọ quán niệm xứ bao nhiêu đối tượng, tâm quán niệm xứ bao nhiêu đối tượng và pháp quán niệm xứ bao nhiêu đối tượng. Chúng ta phải y cứ vào kinh. Thì khi mà mình y cứ vào kinh rồi đó, thì chúng ta tu tập, chúng ta xem thử cái mình tu có đúng không, đúng với những gì mình Đức Thế Tôn dạy hay không. Nếu mình thấy mình tu chưa đúng thì mình thay đổi. Nếu chúng ta thấy chúng ta tu đúng thì chúng ta hoan hỷ. Ở đây Đức Phật dạy rằng á, Kaya Kaya Lupassi, thì cái từ gọi là Kaya đó gọi là thân. Thì thân ở đây đó là chúng ta hiểu rằng là chỉ cho cái sắc uẩn của chúng ta này. Thì trong lúc mà chúng ta quán thân đó, thì cái từ gọi là Anupassi đó, là tính từ. Thì Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là quán. Thì quán đây tức là cái sự quán sát hay là quan sát. Thì chúng ta quán cái thân này, chữ ca giá gọi là thân. Thì thân ở đây chúng ta phải hiểu rằng chỉ là sắc uẩn, không phải chúng sanh, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, nó không phải của tôi, nó không phải là tôi. Chúng ta phải quan sát như vậy đó. Thì cái thân này nếu mình phân tích ra nó thuộc về sắc uẩn, khi mà chúng ta đề cập theo bây giờ pháp thì nó có 28 sắc pháp thôi: đất nước lửa gió, hay là sắc hành kinh nhãn, sắc hành kinh nhĩ, sắc hành kinh tỷ, sắc hành thiệt, sắc hành kinh thân, hay là sắc cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, bốn sắc cảnh giới, vân vân. Thì trong 28 sắc pháp thôi, chứ thực sự ra không có con người, không có chúng sanh gì cả. Hay là chúng ta phân tích theo 32 thể trược, Cái thân sắc của ổng này gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Chứ có gì gọi là tôi của tôi cả. Khi mà mình quán thân trong lúc mình đi, mình biết đây là sắc ổn, sắc đang đi không phải là tôi đang đi. Lúc ngồi biết là sắc ngồi không phải là tôi ngồi. Lúc nằm sắc nằm không phải là tôi nằm. Đứng sắc đứng phải là tôi đứng. Dở bước đạp cũng vậy. Sự di chuyển thì chúng ta chỉ biết là sắc ổn thôi. Thì chúng ta tu, chúng ta phải cài đặt tâm như vậy đó, chúng ta mới đâm thủng được vô minh, minh mới sanh khởi. Cho nên Đức Phật dạy trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó, này các tỳ kheo ví như sợi rau lúa mì lúa mạch đó, mình đặt đúng hướng, có một người phải dùng tay hoặc chân sờ vào thì làm cho tay chân người đó có thể chảy máu, điều này có thể xảy ra như thế nào cũng vậy. Vì thì theo tu tập mà đặt tâm đúng hướng có thể đâm thủng vô minh làm minh sinh khởi. Đức Phật giải tiếp rằng cũng với dư sợi rau lúa mì lúa mạch đặt sai hướng, rồi có một người mà dùng tay hay chân sờ vào làm cho tay chân người đó bị chảy máu, điều này không thể xảy ra được. Vì sao? Vì cái sợ lâu lúc mì có mặt đặt sai hướng như thế nào cũng vậy. Vị tỳ kheo tu tập đó, mà tâm đặt sai hướng để đâm thủng vô minh làm minh sinh khởi, điều này không thể xảy ra. Nó tưởng ta có học chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta tu tới niệm xứ đây, chúng ta nghĩ là tôi đi nằm, nghĩ là tôi nằm, thân là của tôi. Như vậy sao mà chúng ta có thể mà phát sanh các tuần tệ được? Chúng ta có tà kiến vậy không thể nào phát sanh các tuần tệ được. Cho nên Đức Phật dạy rằng Kayanubassi tức là quán thân, thì chúng ta phải biết thân này nó thuộc về sắc uẩn, nó không phải chúng sanh, nó không phải là đàn ông, nó không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải là tôi, không phải của tôi. Chúng ta hiểu vậy. Một cái từ gọi là Kayê đó, tức là ca giá, gọi là thân ca dê đây, tức là sự biến cách, tức là cái này nó thuộc về định sở cách số ít. Thì có những vị thì dịch gọi là trong thân, nhưng mà đó hòa thượng bên trong và dịch là trên thân, thì trong hay trên thì cũng được đó. Trong cái định sở cách đó, thì chúng ta phải hiểu tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta dùng cái từ, chẳng hạn như gồm có trên trong tại ở đó, tùy theo mà chúng ta có thể là chúng ta dừng dùng cái nào nó phù hợp, ở trên cũng được mà trong cũng được. Thì ở đây ca dê có nghĩa là trên thân, thì trong chú giải giải thích rằng trong lúc mình quán thân đó, mình biết đây là thân chứ không phải là thọ, không phải là tâm, không phải là pháp. Ngày giờ chúng ta tu tập, chúng ta đang ngồi, chúng ta ghi nhận tư thế ngồi, thân đang ngồi, thì chúng ta nghĩ rằng mình đang quán thọ, mình đang quán tâm, mình đang quán pháp, thì như vậy sai rồi, đâu có được. Chúng ta tu tập mà chúng ta cái đối tượng mà chúng ta nhận thức nó sai lệch như vậy làm sao mình tu được. Cho nên quán thân mình biết là quán thân chứ không phải là quán thọ, không phải quán tâm, không phải quán pháp. Trong lúc mình nó đau đau đớn, mình biết đây là đang quán thọ chứ không phải là quán thân, không phải là quán tâm, không phải là quán pháp. Có những người á, chúng ta tu chúng ta không hiểu, trong lúc mà chẳng hạn vậy chúng ta ngồi đi. Nếu mà cái vị mà đau đó nó thuộc về thọ khổ, cái vị ngàn cái đau đó cái vị đang quán thọ. Và nếu mà chúng ta thấy được cái đau đó, trong cái thân thể mình nó đau quá, nó có sự chuyển động rung chuyển á, như nó nóng nó lạnh á, nóng lạnh hay gì, chuyển động đó, trong lúc mình ghi nhận cái đó mình biết là quán thân, nó không phải là quán thọ. Tại nóng lạnh đó là thuộc về chất lửa mà. Còn khi nào có vị á, nóng lạnh mà có vị cảm thấy khó chịu, đau đớn thì đó là quán thọ. Còn giờ mình thấy cái sự gọi là nóng lạnh đó, mình nghĩ nó là thọ thì không được. Đó, cho nên là chúng ta phải hiểu, lúc quán thân mình phải biết mình đang quán thân. Cho nên Đức Phật dạy là kaya kaya lúc bác si, đó là quán thân trên thân. Đó, rồi lên nữa, Đức cái tôn này dạy rằng atabi, đó là từ atabi, đó là sự nhiệt tâm, nhiệt tâm để mà thiêu đốt phiền não. Thì Atabi nó cũng đồng nghĩa với gọi là Sammabhatthana, tức là tứ chánh cần á. Tức là chúng ta tu á, thì chúng ta phải có sự nhiệt tâm, siêng năng. Để gì? Để mình phát triển chánh niệm, phát triển định tâm, để chúng ta phát triển trí tuệ. Thì trong trường hợp này Đức Thế Tôn Ngài nói định là gián tiếp chứ không có trực tiếp. Nhưng mà khi mà các vị siêng năng, các vị tinh tấn, các vị phát triển chánh niệm thì tâm các vị sẽ có sự định tĩnh. Định trong thiền quán gọi là sát na định. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì tới những cái phần tứ chánh cần ấy, thì sẽ phân tích cái này đó, thì sẽ nghĩ nó sẽ rõ hơn. Rồi lại nữa, Đức Thế Tôn ngài dạy tiếp rằng thì Sambacchano ấy, có nghĩa là tỉnh giác. Thì khi mà tỉnh giác chúng ta nói hẹp á, thì theo chú giải đó thì chúng ta phải hiểu được cái thực tính riêng. Thứ hai là chúng ta phải hiểu được thực tính tính chung. Thực tính riêng là gì? Chẳng hạn chúng ta tu tứ niệm xứ, cái đối tượng của thiền tứ tứ niệm xứ là pháp chân đế, cho nên mình học mà ví dụ pháp nó có lợi. Thì khi mình biết rằng tham là sự dính mắc, đó là thực tính. Sân là sự gọi là nóng nảy, bực mình, đó là một thực tính. Si là sự mê mờ, đó là thực tính. Tâm là biết đối tượng, đó là một thực tính. Thọ là cái sự cảm giác, đó là khó chịu, đau đớn, là một thực tính. Thọ lạc dễ chịu là một thực tính, hay là vui, thọ hỷ là một thực tính, hay là thọ ưu nỗi buồn là một thực tính. À, thì mình tu tới niệm xứ lâu ngày mình phải thấy được cái thực tính riêng như vậy đó, để mình thấy rằng chỉ có những cái thực tính là cái danh và sắc thôi, sợ có ai trong đây hết. À, những cái thực tính này cũng do duyên, do điều kiện mà nó sanh thôi. Thì khi mình thấy được mỗi thực tính riêng rồi đó, trên đó chúng ta sẽ thấy được mỗi thực tính chung, nó đều có bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Ví dụ thọ lạc cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Thọ khổ cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Tâm thiện cũng là vô thường, có vô ngã. Tâm bất thiện cũng là vô thường, có vô ngã. Thấy được thực tính chung. Đây chúng ta nói hẹp đó, gọi là Sambacchano, là tỉnh giác. Còn cái từ gọi là Sambacchanya thì cũng được gọi là tỉnh giác. Tại những cái đến cái phần mà gọi là thuyết trình về, sẽ chia sẻ về trong tiểu quan nghi, ta sẽ đề cập về vấn đề này. Thì Sambacchanya thì cũng được gọi là tỉnh giác, như là thích nghi tỉnh giác. Rồi lợi ích tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác, hay là bất mê tỉnh giác. Thì cái từ gọi là Sambacchanda là chúng ta hiểu rằng mình tu là mình phải cần có tỉnh giác để mình thấy rõ được cái thực tính chung và thực tính riêng của danh và sắc này. Rồi lần nữa Đức Thế Tôn ngài dạy rằng Satipatthana, tức là chúng ta dịch gọi là có niệm, nhưng mà suy nghĩ rằng các ngài thiền sư đó là ngài thường dùng là chánh niệm, gọi là có chánh niệm, để chúng ta dùng cái từ gọi là chánh niệm để mà mình phân biệt được. Chẳng hạn như trong cái sở hữu tịnh hảo mà các vị học cái diệu pháp, trong 25 tịnh hảo có sở hữu niệm đó, xá tí chia tay xí cá, tức là trong tất cả tâm thiện nào nó cũng có sở hữu niệm. Chúng ta bố thí cũng có sở hữu niệm, chúng ta giữ giới cũng có sở hữu niệm, chúng ta nghe pháp cũng có sở hữu niệm, chúng ta cung kính vẫn có sở hữu niệm. Nhưng mà mình làm những cái điều thiện này, mình không thực hành tới niệm xứ, mình không có thể nhận thức được vô thường, có vô ngã, đạt cái niết bàn. Tuy rằng nó vẫn có niệm, nhưng mà khi mà mình thực hành tới niệm xứ, đó là trong lúc đó cũng có sở niệm. À, nhưng mà cái sở niệm này nó rất là mạnh. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta tu tới niệm xứ, thì chúng ta dùng cái chánh niệm để mà mình phân biệt giữa những cái sở niệm mà trong lúc mình làm thiện mà phân tích theo gọi là trong những cái tâm tình não, cho nên là sát tiếng ma có chánh niệm. Chánh niệm á, chúng ta tu tập á, thì liên tục lúc nào chúng ta phải có, cho nên Đức Phật dạy là phải có chánh niệm một cách liên tục. Chẳng hạn giờ mình muốn cần lửa đi, thì chúng ta đi vào rừng á, chúng ta lấy hai cái cây, chúng ta cọ sát một cách liên tục, thì cọ sát liên tục như vậy nó sẽ phát ra cái chất nóng. Thì cọ sát liên tục nó cũng giống như là chánh niệm vậy đó. Và khi mà nó phát ra chất nóng cũng giống như là định vậy đó. Chất nóng giống như là định, mà cái nóng này nó phát sinh là nhờ cái sự cọ sát liên tục. Như thế nào vậy? Nhờ chúng ta có chánh niệm nhiều thì cái định chúng ta nó sẽ mạnh. Rồi cái nóng đó nó mạnh lắm thì nó sẽ phát sinh ra lửa, thì lửa đó cũng giống như là tuệ vậy đó. Đó. Thì chúng ta tu tập á, là cái niệm chúng ta phải liên tục. Để cho nên Đức Phật dạy nếu mà mình á, chánh niệm liên tục có thể là trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm có thể chúng ta đắc được A-la-hán hoặc là A-la-hán. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phát triển chánh niệm thì những cái thiện pháp khác nó mới sanh lên. Giờ mình thất niệm, mình có niệm thì bất thiện nó sanh, thì những thiện pháp khác cũng sanh lên được. Đó, cho nên mình phải hiểu Satipatthana tức là chánh niệm, tức là chúng ta chánh niệm quan sát một cách liên tục thân thọ tâm pháp. Ừ, chúng ta thiết lập chánh niệm để tiến triển phát huy, chứ là không phải là mình thực hành chút rồi là mình chánh niệm tiếng hồ đó mình xả thiền ra mình không chánh niệm được, thì như vậy nó không tốt. Thất niệm là bất thiện nó sanh lại. Lại lần nữa Đức Phật giải tiếp rằng quý nơi giá lô cây áp phích cha đông bá đá xăng, tức là diệt trừ tham ô ở đời. À, thì ở đây đó, cái từ như là lô cá nhưng mà đây gọi là lô kê, quý là giá lô kê thích cha đâu mất nó xanh, thì lô cá gọi là thế gian hay là gọi là ở đời này, nhưng mà chữ lô kê đây tức là biến cách, nhưng mà chữ lô cá đây là chúng ta phải hiểu là chỉ cho cái ngũ uẩn của mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu tập tánh định xứ để mình diệt trừ tham sân ở đời đây đó, tức là chỉ cho cái ngũ uẩn chúng ta. Mà chúng ta có chánh niệm một cách liên tục, chúng ta có tỉnh giác để mà chúng ta diệt trừ tham và sân. Các thích cha đông bá đa sân tức là chỉ cho tham và sân. Thì khi mà các vị mà thực hành tánh niệm xứ thì sư nghĩ rằng là buổi ban đầu á, thì chúng ta thấy nó hơi khó một chút, nhưng mà khi mà mình thực hành nó quen rồi đó thì chúng ta thấy nó không có gì khó cả. À, nhưng mà giai đoạn đầu thì chúng ta thấy nó hơi khó một chút. Thì sư giải thích những duy pháp như vậy đó để cho Phật tử ta hiểu cái kinh đó, rồi từ từ sư sẽ chia sẻ để pháp hành chúng ta nói đơn giản thôi. À, thì nãy giờ sư trình bày cái đoạn kinh Đức Phật dạy rằng là Kaya kaya lupasi quý ra tí anta bi sambat chan đồ sát ma quý này giá lâu kề cái cha đồ má nó xanh là quán thân chân thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Còn mà về cái quán tâm hay quán thọ hay quán pháp á, thì những cái chi pháp á, chỉ có khác nhau chỗ nào khác nhau, chẳng hạn như là chúng ta nói về như là quán thọ vedana xuống vedana lupassi, thì thay vì quán thân thì giờ mình đề cập đến quán thọ. Thọ nếu mà chúng ta nói là ba thọ đó, là khổ, thọ lạc và thọ sản, thì trong lúc mà mình quán thọ đó thì các vị phải hiểu rằng là chẳng hạn như là chúng ta quán thọ khổ đi, thì Đức Phật dạy đó vedana lúc bác sĩ vedana đây là chỉ là thọ, thì trong lúc chúng ta quán thọ đó chúng ta biết rằng chỉ là thọ thôi, nó không phải là chúng sanh, phải con người, nó phải đàn ông, phải đàn bà. À, mình quan sát mình biết chỉ là thọ thôi, cảm giác thôi, do duyên do điều kiện mà nó sanh. À, chúng ta phải hiểu như vậy. À, còn vedana xấu gọi là chân thọ. À, thì trong lúc mà mình quán thọ mình mới biết rằng thọ nó không phải là thân, nó không phải là tâm, nó không phải là pháp. À, thì khi mà sư đã giải thích về những cái chi pháp về thân thì mấy cái này các Phật tử ta dễ hiểu, chứ không cần giải thích nhiều. Rồi những cái chi pháp sau thì nó vẫn giống nhau thôi. Rồi khi mà đề cập đến tâm chitta chitta lupassi, thì tâm thì Đức Thế Tôn là dạy nó tâm nhiều thứ tâm, nhưng mà tâm là biết cảnh. Nhưng mà ở đây trong lúc mà chúng ta quán tâm, chúng ta biết tâm nó cũng do duyên do điều kiện, nó không phải là chúng sanh. À, nó phải là đàn ông, phải đàn bà, phải anh, phải chị, phải của tôi, chúng ta phải cần biết như vậy. Trong lúc mà tâm thiện hay tâm bất thiện, hay là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, do duyên do điều kiện, nó chỉ là tâm thôi. Nó không phải của tôi, nó không phải là anh, phải là chị, phải chúng sanh. Mình phải hiểu như vậy. Rồi chân tâm, À, thì trên tâm thì chúng ta hiểu là tức là quán tâm, trong lúc làm biết rõ là tâm chứ nó không phải là thọ, nó không phải là thân. Đó, mình phải hiểu vậy, cho nên gần hết giờ rồi sẽ cũng thiết cho nó lẽ, cho nó xong cái những cái sĩ pháp này, rồi đợt sau mình đi vô để mình tìm hiểu về những đối tượng thì mình tu tập. Còn khi mình đề cập đến quán pháp, nó còn dạy là thăm mây xuống, thăm ma núp bát si, hay là chúng ta quán quán pháp đó, thì thăm ma đó ở đây là pháp, thì trong lúc mình quán pháp mình biết rõ đây là pháp đó, do duyên do điều kiện, nó phải là chúng sanh, phải con người, phải là anh, phải chị đó, nó chỉ là năm thủ uẩn thôi đó, trong lúc quán pháp mình phải hiểu vậy đó. Thăm mê xấu có nghĩa là trên pháp đó, trong lúc này quán pháp chứ không phải là quán tâm, không phải là quán thọ, không phải quán tâm. Đó, mình phải hiểu vậy. Thì tối nay đó sẽ chia sẻ với về những cái động kinh này sẽ thấy rất là quan trọng, nên là sẽ trích dẫn, sẽ chia sẻ, và đợt sau chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái đối tượng của thiền tính niệm xứ. Thì xin đọc lại và ôn lại, rồi chúng ta sẽ chứ có thể là để cho các Phật tử người ta hỏi, còn nếu không có thì chúng ta sẽ nghĩ. Thì Đức Phật dạy rằng Kaya Kaya Lúc Bác Si Quý Rá Tí Atabi Sambhat Chan Đô Sá Tí Ma Quý Đa Giá Lô Kê Thích Cha Thông Mến Đá Săn. Sống quán thân trên thân, diệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Quý Đa Na Số Quý Đa Na Lúc Bác Si Quý Rá Tí Atabi Sambhat Chan Đô Sá Tí Ma Quý Đa Giá Lô Kê Thích Cha Thông Mến Đá Săn. Sống quán thọ trên các thọ, diệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Chitta Chitta Lúc Bác Si Quý Rá Tí Atabi Sambhat Chan Đô Quý là giá lô kê phích cha đô má lá xanh, là sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chứng ngự tham ô của đời. Tham mê số tham ma nú bát si quý ra tí a ta bi sam bát chan đô quý sa ti ma quý là giá lô kê phích cha đô má lá xanh, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chứng ngự tham ô của đời. Đó là những cái động kinh trong bài kinh Đại Niệm Xứ mà hôm nay sẽ trích dẫn, sẽ chia sẻ với vị. Thì suy nghĩ rằng chúng ta tu tín niệm xứ thì chúng ta nên tìm hiểu cái bài kinh tín niệm xứ này cho nó được rõ ràng, nhất là những vị nào mà đang thực hành tín niệm xứ, mình tìm hiểu cho một cách chi tiết. Khi mà mình tu tín niệm xứ, mình phải hiểu được chủ thể và khách thể. Chủ thể tức là cái tâm mà biết đối tượng, và khách thể tức là những cái đối tượng bị biết. Thì khi mà chúng ta đề cập đến chủ thể đó, thì chúng ta phải hiểu gọi là minh sát trí, vipassana nhãn, minh sát trí. Thì minh sát trí này chúng ta chia ra làm hai, một đó là hiện thế, đó là lô ký giá vipassana nhãn. Thì mình phân tích theo bây giờ pháp đó, tức là những cái tâm đại thiện mà có sở trí đi chung đó, đó là chủ thể. Còn khi mà chúng ta đề cập đến minh sát trí mà siêu thế đó, tức là Lokuttara Vipassana Nhãn, thì tức là chỉ cho bốn đạo, bốn đạo bốn quả, thì đó là minh sát trí và siêu thế. Còn khi mà chúng ta đề cập đến gọi là khách thể, tức là những đối tượng đó, chẳng hạn như là minh sát trí hiện thế đó, thì lấy đối tượng nào, tức là lấy danh và sắc, danh và sắc, thân và tâm này, để làm cái đối tượng thân thọ tâm pháp. Thì khi mà chúng ta dùng cái minh sát trí hiệp thế để mình quan sát thân tâm này đó, để làm gì, để nhận thức được vô thường của vô ngã, để diệt ba cái phiền não, đó là tham ái tà kiến và ngã mạn. Vì tham ái tà kiến và ngã mạn nó nương vào cái danh và sắc này, ngũ uẩn này nó phát sinh. Khi mà mình đó, đi đứng nằm ngồi nóc lạnh chuyển động, chúng ta nghĩ rằng tôi đi tôi đứng tôi ngồi tôi nằm, đó là tà kiến nó phát sinh, là chúng ta dính mắc vào thân này, tham ái nó phát sinh, và chúng ta cho mình là ngon hơn người, thì nó ngã mạn nó sinh. Thì khi mà chúng ta thực hành đó, minh sát trí hiệp thế, để chúng ta quan sát lâu ngày, chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã. Thì khi mà thấy được vô ngã, để chúng ta diệt trừ cái phiền não gọi là đích thí tàng kiến. Thì khi mình quan sát thân tâm là mình thấy nó duyên do điều kiện à, và nó rỗng không, nó có lỗi thì có gì đâu mà tôi, của tôi là tôi, để chúng ta diệt trừ cái gọi là cái tà kiến đích thí. Thì khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta lâu ngày chúng ta thấy thân tâm này nó là khổ, để chúng ta diệt trừ tham ái. Và chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta thấy được cái thân này là vô thường, để chúng ta diệt cái ngã mạn, đó là mana, ngã mạn. Thì khi mà mình thấy nó vô thường, thân tâm mình vô thường, có gì đâu mình so sánh là tôi ngon hơn người hay là tôi thua người. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu rằng á, dùng minh sát trí thì thế để mình lấy thân tâm này, năm thủ uẩn này, chúng ta quan sát để chúng ta thấy vô thường của vô ngã. Thấy vô ngã để diệt trừ tà kiến đích thí, thấy khổ để diệt trừ tanh ha, đó còn tham ái. Thì chúng ta thấy được vô thường để chúng ta diệt trừ gọi là ngã mạn mana. Đó, cho nên chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời chỉ ra cái con đường này để giúp cho chúng ta để diệt trừ những cái ác pháp và đạt đến đạo quả Niết Bàn, chấm dứt mọi khổ đau. Nên các vị phải hoan hỷ chân quý con đường tới niệm xứ. Cho nên người nào mà hoan hỷ thực hành tính niệm xứ là suy nghĩ và tìm hiểu về tâm để phẩm chờ đạo. Rồi suy nghĩ rằng thời gian đến đây cũng chưa phải lẽ.